Vô Củ, chương 154, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Góc truyện audio.com, Tề Hầu đem Ngô Củ dạy dỗ một trận, đem tình huống giao cho Chu Phủ cùng Thạch Tốc, liền lôi kéo Ngô Củ tiến vào phủ, dọc theo đường đi về phòng. Ngô Củ nghe Tề Hầu nói đủ loại giáo huấn, nói Ngô Củ thân thể yếu đuối, còn không chịu ăn đầy đủ. Nếu ngã bệnh, đừng nói là cứu tế, cái gì cũng không làm được, thời điểm đó vẫn là hắn đau lòng, hắn đi ra một khắc cũng không được, nhị ca thật là không cho người ta bớt lo, vân vân, chấm, lỗ tai Ngô Củ sắp thủng, Tề Hầu vẫn luôn nói, thậm chí nói đi nói lại, hai người tiến vào phủ, Tề Hầu lệnh dọn cơm, Tề Hầu tại quân doanh đã ăn qua, ăn cũng rất đơn giản, bởi vì không ai thông báo Tề Hầu đến quân doanh. Cho nên không có cơm nước đặc biệt, Tề Hầu tốt xấu gì cũng dùng một chút, hắn cũng không phải chưa từng chịu khổ, bởi vậy không tính ăn không trôi. Tề Hầu lúc này liền nhìn Ngô Củ ăn cơm, Ngô Củ bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, nói, quân thượng, sự tình quân doanh có dễ ứng phó. Tề Hầu nói, nhị ca đừng bận tâm, Thẩm Vi cùng con hắn giống nhau, đều là người ngu ngốc. Quân doanh căn bản không quản lý, binh lính cùng Thẩm Vi cũng không có gì giao tình, cô đã đem binh quyền thu về, đồng thời phái những binh sĩ kia đi tiền tuyến giải nguy. Ngô Củ gật gật đầu, lúc này mới yên tâm lại, Tề Hầu cười nói, nhị ca rất năng lực, đoạn đường từ ngoài thành tiến vào, đã nhìn thấy dân chạy nạn xếp hạng nhận cháo, cô còn nghe bọn họ khen nhị ca đó. Ngô Củ cười cười, nói, dân chạy nạn khen Củ, là bởi vì Củ có ân huệ, nếu có một ngày, không có ân huệ cũng có thể khiến bách tính khen, đó mới là thành công. Tề Hầu nói, nhị ca nói đúng lắm, bất quá nhị ca hiện tại không nên nghĩ cái này, vẫn là mau mau ngoan dùng bữa. Biết chưa, hả, Tề Hầu giọng mũi rất nặng, hử một tiếng làm cho Ngô Củ ngứa ngáy, không nói ra được cảm giác gì. Vì vậy Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn cơm. Hai người ăn cơm, xác thực mà nói là Ngô Củ ăn cơm. Tề Hầu như bảo mẫu vườn trẻ năm nhất ngồi ở bên cạnh đốc thúc Ngô Củ ăn cơm. Không ăn hết thức ăn không cho đi. Ngô Củ ăn cơm, đúng dịp thấy Đường Vu bưng chén thuốc đi qua, chuẩn bị đưa đến cho Yển tiên sinh. Liền gọi Đường Vu lại hỏi, Yển tiên sinh thế nào rồi? Đường Vu nói, hồi bẩm đại tư đồ, Yển tiên sinh đã hết sốt, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút ho khan, phong hàn còn không có tốt, điều dưỡng hai ngày cũng là tốt rồi. Ngô Củ lúc này mới yên tâm lại, dù sao Yển thượng là ân nhân cứu mạng Ngô Củ. Ngô Củ dự định tự mình đi thăm Yển thượng, Tề Hầu cũng đứng lên cùng đi, hai người cùng Đường Vu đi vào phòng, Yển thượng đang nằm trên giường. Bất quá không có ngủ, thấy bọn họ tiến vào, hắn liền ngồi dậy, Đường Vu đi tới, đem chén thuốc đưa cho Yển thượng, Yển thượng tự mình có thể uống, không cần người khác đút. Đường Vu nhẹ giọng nói, tiên sinh, chậm chút, cẩn thận nóng. Yển thượng uống nhanh, đem bát không để ở một bên, Đường Vu đi thu dọn. Ngô Củ liền nói, tiên sinh, cảm giác khá hơn một chút không? Yển thượng bởi vì ăn no, tối hôm qua cũng ngủ no, buổi trưa lại ăn cơm, chẳng hề đói bụng, cũng không lạnh, liền nói, đã tốt đẹp, tạ ơn đại tư đồ. Ngô Củ nói, là Củ nên tạ ơn tiên sinh, nếu không phải tiên sinh ra tay, e rằng Củ cũng không có hôm nay. Yển thượng liếc mắt nhìn Ngô Củ, nói, không cần tạ ơn, lúc đó quốc quân Tề quốc cũng cứu ta một mạng. Lúc đó Yển thượng kéo Ngô Củ xong liền nhảy xuống nước cứu lên một dân chạy nạn. Bởi vì thể lực không chống đỡ nổi té xỉu, đồng thời bờ sông cũng bị sạt lở, nếu như không phải bởi vì Tề Hầu tay mắt lanh lẹ, e rằng Yển thượng cũng bị nước cuốn đi. Tề Hầu bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy sợ, bởi vì Tề Hầu là sợ nước, trong lòng đối với nước có bóng ma, lúc đó còn mưa như chút nước. Tề Hầu nhớ lại thấy khi đó tâm lý đã không có sợ hãi. Vì căn bản không kịp sợ, không nghĩ tới sợ nước, Tề Hầu nói, dù như thế nào Yển tiên sinh cũng là ân công. cứ ở đây dưỡng bệnh, nếu Yển tiên sinh không chê. Qua mấy ngày sau, cô cùng đại tư đồ về Lâm Truy Thành, Yển tiên sinh cũng có thể cùng đi Lâm Truy Thành. Yển thượng không có phản đối, cũng không có nói đồng ý, xem như là chấp nhận. Mọi người cũng không tiện quấy rối Yển thượng nghỉ ngơi, rất nhanh liền đi ra. Ngô Củ không yên lòng dân chạy nạn, bởi vậy trước tiên đi một chuyến tới phòng bếp, nhìn xem chuẩn bị như thế nào. Bởi vì lượng cung cầu càng lúc càng lớn, nhóm thiện phụ phải tăng ca làm thêm. Ngô Củ cùng Tề Hầu lại đến cửa phủ nhìn, ở cửa phủ rất nhiều người, so với vừa nãy bọn họ rời đi còn nhiều hơn. Rất nhiều dân chạy nạn cố ý vào thành đến xếp hàng lĩnh lương thực giúp nạn thiên tai. Người người nhốn nháo cảnh tượng đồ sộ biết bao. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi ra, Chu phủ cùng Thạch Tốc liền đến bẩm báo tình huống. Bởi vì có hổ bí quân trấn trang, cho nên trật tự ngay ngắn có thứ tự, vô cùng quy củ, tiến hành phát cháo cũng rất thuận lợi. Vừa lúc đó, đột nhiên nghe có người hô, làm cái gì đấy, tránh ra, muốn ăn đòn. Ngô Củ nhíu nhíu mày, thuận theo âm thanh nhìn, liền thấy một người cao to tựa hồ cảm thấy đội ngũ quá dài. Bởi vậy muốn chen ngang lấy sớm, bất quá vẫn là bị phát hiện. Người kia cao lớn uy hiếp mấy người già yếu bên cạnh, không cho bọn họ lên tiếng. Ngô Củ thấy cảnh này nhíu mày lại, tựa hồ không thật cao hứng, liền nhanh chân đi tới. Tề Hầu vừa thấy, sợ bên kia chen chúc đụng phải Ngô Củ, cũng nhanh chóng đi tới. Ngô Củ đi tới, người kia còn cùng người bên cạnh dây dưa nói, ta cũng đã tới đây, ta cũng không biết hàng này không thể chen. Các ngươi sao không nói cho ta, xếp tới trước mặt mới nói cho ta, ta tại sao phải một lần nữa đi xếp. Nam nhân kia quấy nhiễu, giả vờ ngây ngốc, bị phát hiện chen lấn người già yếu trong đội ngũ, liền không muốn một lần nữa đi xếp hàng, nhất định phải chen ngang hun hơn 786. Nam nhân này có thể nói là càng quấy làm Ngô Củ khó chịu, còn giả vờ ngây ngốc, còn muốn chen ngang. Ngô Củ tuy rằng so với hắn lùn hơn rất nhiều, thế nhưng khí thế một điểm cũng không thua, lạnh lùng nhìn nam nhân kia, nói, quan phủ phát lương thực, bách tính phải tuân thủ quy tắc, cũng không phải cho ngươi không tuân thủ lãng phí thời gian. Hoặc là xếp hàng, hoặc là đừng lĩnh lương thực. Nam nhân kia thấy Ngô Củ đi tới, hắn không quen biết Ngô Củ, chỉ là nhìn thấy Ngô Củ ăn mặc tốt, đã vô cùng tức giận bất bình, lại cảm thấy Ngô Củ vóc người nhỏ gầy lại khí thế mười phần. Nói, ta là thật không biết, các ngươi cũng không nói rõ ràng, vậy làm sao đây, còn muốn ta đi xếp hàng lại, đây không phải là bắt nạt người sao? Ngô Củ nhìn nam nhân kia còn giả vờ ngây ngốc, liền cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói thật đúng, bắt nạt chính là loại giả vờ ngây ngốc, vô liêm sỉ như ngươi. Nam tử kia vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, lập tức mới hiểu được là Ngô Củ chửi chính mình, tức lên muốn đi đẩy Ngô Củ. Dù sao Ngô Củ vóc người gầy, hơn nữa có vẻ không khỏe, nam tử kia lá gan cũng lớn, lại bị tức choáng đầu, liền đưa tay đẩy vai Ngô Củ. Tề Hầu mới vừa đi tới, thấy cảnh này, nhất thời phẫn nộ không chịu nổi, bóp, tay nam nhân kia đẩy tới bị ngăn. Nam nhân kia không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra một người vóc dáng cao to. Bộ mặt tức giận, hắn sợ hết hồn, cánh tay bị đánh đến đỏ bừng. Tề Hầu khí lực không phải là đùa giỡn. Nam nhân kia lập tức hô to. Người quan phủ, người quan đánh người rồi. Dân chạy nạn đứng bên cạnh đối với hắn vô cùng xem thường. Thế nhưng những người phía xa cũng không biết chuyện nghe la to vô cùng ảnh hưởng dư luận. Dù sao trước đây quan ấp cũng chỉ ỷ thế hiếp người. Nhóm dân chạy nạn cũng sẽ có tư duy theo quán tính. Cảm thấy có khả năng người quan phủ lại ỷ thế hiếp người. Bởi vì âm thanh huyên náo lớn, đường vu bên trong cũng nghe thấy được, mau chạy ra kiểm tra. Nói, đại tư đồ, không có chuyện gì chứ. Ngô Củ lắc lắc đầu, lập tức nở nụ cười. Nói, đem hắn trói lại mang tới phòng chứa củi. Không nên đánh người, để tránh khỏi người khác chê cười chúng ta. Trói lại bỏ đói 3 ngày. Đem thịt để ở trước mặt cho hắn thấy. biện pháp của Ngô Củ thực sự là tổn hại dạ dày. Dân chạy nạn còn muốn la to. Chu Phủ đã tới, nhanh chóng nhét vải bố vào miệng hắn. Sau đó đem người trói gô mang đi. Trò khôi hài rất nhanh liền kết thúc. Bất quá đám người vẫn còn có chút ồn ào. Rất nhanh nhóm thiện phu tiếp tục phát cháo. Đám người chậm rãi hướng phía trước tiếp tục lĩnh đồ ăn. Tề Hầu mới nghe được cách trừng trị của Ngô Củ, không khỏi cười nói, nhị ca, biện pháp chỉnh người, xấu, của ngươi rất nhiều a. Ngô Củ cười cười, nói, quân thượng lúc này cần phải khen Củ tài trí hơn người. Tề Hầu nở nụ cười, nói, phải phải, đại tư đồ Tề Quốc tất nhiên là tài trí hơn người. Hàng người còn đi về phía trước, khi Ngô Củ cùng Tề Hầu cười nói. Bên cạnh trong đội ngũ một nam tử nghe được Tề Hầu đại tư đồ Tề Quốc. Nam tử kia lập tức liếc mắt nhìn Ngô Củ, tựa hồ suy tư, đáy mắt chợt lóe một tia hung tàn cùng mù mịt, liền dựa vào vừa mới rối loạn. Nam tử kia đột nhiên làm khó dễ hét lớn một tiếng. Trong xiêm y rách nát lại cất giấu dao nhỏ. Hắn đột nhiên rút dao xông lên hướng về phía Ngô Củ. Ngô Củ căn bản không có phòng bị. Hơn nữa bởi vì vừa nãy xử lý rối loạn, cho nên liền đứng ở bên cạnh hàng người. Đường Vũ thấy nam tử kia lấy ra dao, thế nhưng không kịp nhắc nhở. Nam tử kia đột nhiên xông lên, Đường Vũ không kịp nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là đẩy Ngô Củ ra. Ngô Củ đột nhiên bị đẩy, ngã vào người Tề Hầu. Tề Hầu phản ứng rất nhanh, nâng đỡ Ngô Củ, đem người ôm trong ngực. Liền nghe trong đám có người phát ra tiếng kêu, a a a a, tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng hút khí sợ hãi, ôi, tiếng sợ hãi hô to, thì ra là có thích khách. Đường Vu đẩy Ngô Củ, thích khách liền đè Đường Vu xuống đất, giơ tay đâm xuống, dao đâm vào cổ Đường Vu, máu tươi bắn tóe ra, vẩy đến dân chạy nạn bên cạnh, trong lúc nhất thời hàng người náo loạn. Đường Vu bị đụng đến mắt tối sầm, sau gáy đập xuống đất choáng váng một chút, theo sau liền có dao từ trên đâm xuống dưới. Đường Vu phản xạ nghiêng đầu, dao vẫn là thuận theo cổ đi xuống, chỉ có điều cũng không có đâm xuyên, mà là cắt một đường lớn vô cùng, máu nhất thời bắn ra tung tóe, tất cả đều hét ầm lên, mà Đường Vu cảm giác vô cùng đau đớn, trước mắt một trận lúc đen lúc trắng. Hắn vô lực sụi lơ trên mặt đất, người bên cạnh một chút liền náo loạn, bởi vì thấy máu, dân chạy nạn rít gào tản ra, trong lúc nhất thời lung ta lung tung, suýt nữa phát sinh dẫm đạp, Ngô Củ ngã vào lòng Tề Hầu, liền nghe có người rít gào, quay đầu nhìn lại thấy Đường Vu trong vũng máu, Ngô Củ hô to một tiếng, Đường Nhi, vào lúc này vô cùng rối loạn, người người tư tán. Tề Hầu coi như võ nghệ cao cường, cũng không cách nào đẩy ra đám người đi bắt thích khách. Chu Phủ cùng Thái Tốc nhanh chóng qua lại ở trong đám người. Thích khách kia thấy không thành công, lập tức quay đầu lại bỏ chạy, mắt thấy thích khách đã theo dòng người nhanh chóng rời đi. Tựa hồ không bắt được, liền nghe một tiếng vang thật lớn, một bóng người đột nhiên lao ra, rất chuẩn đánh vào thích khách. Đem hắn xô ngã nhào xuống đất, Ngô Củ định nhãn vừa nhìn, thấy là Yển Tiên Sinh lao ra, một chút đánh ngã thích khách còn muốn chạy trốn, điên cuồng quơ dao trong tay, Yển Tiên Sinh một phát bắt được tay thích khách, giác tay thích khách liền bị bẻ chật khớp, phút chốc dao tuột ra, Yển Thượng nắm dao, đôi mắt mang đầy phẫn nộ, phập, tiếp theo thích khách hô to. Chấm, a a a a, dao hướng về phía cổ thích khách trực tiếp ghim xuống. Ngô Củ cùng Tề Hầu thấy cảnh này đều là hãi hùng khiếp vía. Thứ nhất là cảm thấy Yển Thượng ra tay tàn nhẫn, thứ hai cũng là bởi vì thích khách kia đột nhiên giết người. Không biết có người sai khiến hay không, nếu bị giết như vậy, liền hỏi không ra được gì. Chấm, bất quá thích khách hô to một tiếng. Kỳ thực dao cũng không có đâm trên cổ của hắn, mà là đâm bên cạnh, phút chốc thích khách sợ đến một thân mồ hôi lạnh, thoát lực co quắp ngã trên mặt đất, lúc này Chu Phủ cùng Thạch Tốc đã chạy tới, Thạch Tốc đem thích khách bắt lại, trói bằng dây thừng, Chu Phủ vội vàng dàn xếp đám người, Ngô Cụ cùng Tề Hầu xông tới chỗ Đường Vu ngã trên mặt đất. Vừa mới suýt nữa bị người đạp, Ngô Cụ xông tới, vội vàng quỳ xuống, đè lại miệng vết thương cho Đường Vu. Đường Vu vết thương rất lớn, to bằng lòng bàn tay. Mặt hắn ngay lập tức liền trắng bệch, đôi môi cũng biến thành màu tím nhạt, thoạt nhìn như hấp hối. Ngô Cụ sợ đến run rẩy, nhưng vẫn dùng sức đè lại miệng vết thương. Nhất thời trong lòng bàn tay đều là máu đỏ tươi, nóng hầm hập. Đường Vu nằm trên đất, bởi vì mất máu mà co giật, đôi môi run rẩy, toàn thân run run, có thể là bởi vì mất máu, cho nên hắn cảm thấy rất lãnh, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không biết có phải bởi vì một màn như vậy, bên cạnh đều là dân chạy nạn, mà mất máu cảm giác tuyệt vọng, khiến Đường Vu đột nhiên nghĩ đến chuyện 10 năm trước. Lúc đó hắn cũng là như thế này, tuyệt vọng nằm trên đất chờ chết. Hiền thượng nhanh chóng hướng về đây, nhìn thấy Đường Vu một mặt tuyệt vọng nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt hắn càng mù mịt càng thâm trầm, hắn liền vội vàng ôm Đường Vu lên. Ngô Cụ không dám cản trở, phối hợp từng bước cùng Hiền thượng đi vào trong, trước sau chặt chẽ ấn miệng vết thương của Đường Vu. Tề Hầu vội vã hô to. Chấm, nhanh đi gọi y quan. Hiền thượng ôm Đường Vu, nhanh chóng vào phủ, mở một gian phòng gần nhất đem Đường Vu vào, đặt Đường Vu ở trên giường. Hắn lại thay Đường Vu ấn miệng vết thương. Đường Vu ánh mắt rất tuyệt vọng, hơn nữa dần dần mơ hồ. Ngô Cụ gấp không được, đi ra ngoài dục y quan. Y quan nhanh chạy vọt vào, nhanh chóng kiểm tra cho Đường Vu, lấy ra thuốc cầm máu. May mà trên dao không có độc, nếu có độc, vết thương lớn như vậy, còn không phải lấy mạng Đường Vu nhanh chóng. Y quan tiến vào, người bên cạnh nhanh chóng lui ra, để tránh khỏi hỏng việc. Hiền thượng liền đứng ở một bên, phi thường lo lắng, trên tay hắn đều là máu. Dòng máu thuận ngón tay nhỏ xuống sàn, phát ra âm thanh tí tách, ánh mắt Đường Vu đã mơ hồ. Thế nhưng trước sau nhìn chằm chằm Hiền thượng, càng ngày càng tan rã. Ngô Cụ cả kinh hô một tiếng. Đường Nhi, y quan cũng sợ hết hồn. Đường Vu đột nhiên ngất đi, nhắm hai mắt lại, đầu lệch một chút. Ngô Cụ tay chân lạnh lẽo, y quan vội vã đi dò mạch. May mà chỉ là mất máu quá nhiều ngủ thiếp đi. Vết thương trên cổ Đường Vu quá lớn, máu không ngừng chảy. Y quan dùng thật nhiều thuốc cầm máu, thuốc bột rắc lên trong nháy mắt liền trôi. Liên tục làm nhiều lần mới dừng máu. Y quan nhanh chóng băng bó vết thương cho Đường Vu. Ngô Cụ liền vội vàng hỏi. Y quan, Đường Nhi thế nào? Y quan thở phào nhẹ nhõm, nói, hồi bẩm đại tư đồ, không có chuyện gì, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng, hơn nữa những ngày tới chỉ được uống nước canh, tận lực đừng động, để ngừa vết thương bị nứt. Mọi người lúc này mới yên tâm lại, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tề Hầu thấy Ngô Cụ cùng Yển thượng trên tay đều là máu, nói, nhị ca cùng Yển tiên sinh rửa tay đi. Ngô Cụ lúc này mới phát hiện trên tay mình đều là máu. Mặc dù đã không phải máu nóng nhưng nhìn thấy vẫn giật mình, vô cùng khiến người ta nghĩ mà sợ. Yển thượng không muốn đi ra, ở chờ tại phòng. Tề Hầu mang theo Ngô Cụ đi rửa tay. Bọn họ vừa ra khỏi phòng, Đường Vu liền tỉnh lại. Đường Vu chỉ là ngất đi một chốc, bởi vì ý niệm rất mạnh cho nên liền chuyển tỉnh rồi. Đường Vu mở mắt ra liền thấy Hiền thượng. Hiền thượng đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, máu đã dừng chảy, yên tâm ngủ đi. Đường Vu mê man nhìn Hiền thượng, nghe Hiền thượng dùng giọng ôn nhu nói chuyện, lẩm bẩm nói, ta nhất định là đang nằm mơ. Hiền thượng nhìn Đường Vu, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Sau khi lau sạch máu trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trán Đường Vu. Phút chốc, Đường Vu như về 10 năm trước, khi đó cũng là vết thương đầy rẫy. Hiền thượng đem hắn ôm vào trong ngực, vuốt ve trán dỗ dành ngủ. Liền nghe Hiền thượng dùng một loại khẩu khí xa xôi nói, ngươi là Đường Nhi, ta cũng biết một đứa bé gọi là Đường Nhi, là đứa trẻ tốt. Đường Vu vừa nghe, dù ở trong mơ, cũng nghe vô cùng rõ ràng. Hiền thượng thật nhớ đến hắn, bất quá không có nhận ra, Đường Vu trong lòng một trận chua xót. Đã qua 10 năm, khi nghe Yển Thượng gọi Đường Nhi, trong lòng không biết đến cùng là dạng cảm xúc gì, mà ở một chốc kia, Đường Vu không dám nhận Yển Thượng, không dám nhận ân nhân cứu mình lần thứ hai, bởi vì Đường Vu biết chính mình căn bản đã không phải đứa trẻ tốt mà Yển Thượng nói. Hắn sợ Yển Thượng sẽ vô cùng thất vọng. 10 năm trước Đường Nhi mới 4 tuổi rất trong sáng, đúng là đứa trẻ tốt, nhưng mà trải qua 10 năm, Đường Vu học được rất nhiều, học khôn khéo đưa đẩy, học lạnh lùng, học tàn nhẫn, học báo thù, thậm chí học giết người, cố tình không có học được cái gì tốt, Đường Vu cảm thấy mình đã không phải là đứa trẻ năm đó đáng giá Yển Thượng đi cứu. Đường Vu không dám nói ra khỏi miệng, hắn sợ Yển Thượng thất vọng. Vành mắt đỏ lên, do mất máu quá nhiều tâm tình có chút yếu đuối. Rất nhanh liền hôn hôn trầm trầm ngủ. Yển Thượng thấy hắn nhắm mắt ngủ, liền nhẹ nhàng vuốt ve thái dương. Ôn nhu nói, Đường Nhi ngoan, ngủ một hồi, tỉnh ngủ liền hết đau. Đường Vu ngủ mông lung, mơ hồ nghe thấy Yển Thượng ôn nhu nói. Phảng phất ở 10 năm trước, Yển Thượng nhẹ nhàng nỉ non. Đường Nhi ngoan. Đường Nhi ngoan, Ngô Cụ cùng Tề Hầu đều không nghĩ tới có thích khách trà trộn trong dân chạy nạn. Hai người đi rửa sạch tay, trở về nhìn Đường Vu. Đường Vu ngủ rất say, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng rất an lành. Yển Thượng trông coi ở một bên, Ngô Cụ nhẹ giọng nói. Làm phiền Yển Tiên Sinh giúp, Yển Tiên Sinh đi nghỉ trước, Cụ cho người đến trông coi. Yển Thượng lại lắc đầu nói. Không cần, ngày hôm qua hắn giữ ta một buổi tối. Hôm nay Yển Thượng đáp lại hắn là đương nhiên. Ngô Cử nghe Yển Thượng nói rất tất nhiên. Một điểm cũng không muốn đi. Liền gật đầu, vẫy tay ra hiệu Tề Hầu đi ra. Ngô Cử cùng Tề Hầu đi ra. Ngô Cử híp mắt, nói. Thích khách kia vô cùng kỳ lạ. Cử muốn đi thẩm vấn. Tề Hầu cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Không yên lòng Ngô Cử đi một mình liền nói. Cô và nhị ca cùng đi thẩm vấn. Ngô Cử gật gật đầu. Hai người liền đồng thời đi hướng phòng giam. Nói đến thích khách, Ngô Cử cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nguyên nhân kỳ thực có rất nhiều. Mà thích khách này so với thích khách trước kia càng khó phân biệt. Đúng là khó hiểu. Nguyên nhân thứ nhất là thích khách này ở cùng dân chạy nạn. Thế nhưng tất cả mọi người không có phát hiện là tại sao? Rất đơn giản, bởi vì thích khách quá giống dân chạy nạn, tuy rằng hắn cao to, thế nhưng rất gầy, tựa như Yển Thượng, tuyệt đối không phải ngụy trang, bộ dạng gầy trơ xương, trên người vừa bẩn vừa thối, giống như đúc dân chạy nạn, không hề có kẽ hở. Thứ hai, nếu như nói hắn là thích khách, cũng quá chuyên nghiệp, cũng quá không chuyên nghiệp, chuyên nghiệp là vì hắn hóa trang đặc biệt giống. Không chuyên nghiệp là võ nghệ không cao, có thể nói là không hề có võ nghệ. Thời Xuân Thu cùng Chiến Quốc rất lưu hành thích khách, tỉ như nổi tiếng nhất là Kinh Kha, tài trí như Tào Mạt, bì chẳng có nhiếp chính, mà bọn họ dù như thế nào đều là người võ nghệ cao cường. Thân mang tuyệt kỹ hơn người, ngày hôm nay đột nhiên có thích khách nhảy ra, quả thực là gà mờ. Nếu như không phải bởi vì hắn vóc dáng cao còn có chút dọa người. Căn bản không ai cảm thấy hắn có uy hiếp. Thứ ba, chính là thích khách khí lực không đủ. Hiển nhiên là bị đói. Không phải ngụy trang, mấy yếu tố gộp lại. Ngô Cử không nghĩ ra. Thích khách này rốt cuộc là thứ đồ gì? Ngô Cử cùng Tề Hầu đi tới phòng giam thích khách. Chu Phụ cùng Thạch Tốc ở bên trong. Đẩy cửa ra, Ngô Cử nói. Có thẩm vấn ra cái gì không? Chu Phủ lắc đầu một cái. Nói, hắn một chữ cũng không nói. Chấm, Ngô Cử gật gật đầu. Liền đi vào trong, rất nhanh liền thấy được tên thích khách. Thích khách bị trói, Ngô Cử đi vào. Thích khách kia đột nhiên cũng rất kích động. Dãy dụa muốn xông tới. Bất quá bởi vì bị buộc. Căn bản không có cách xông tới. Tề Hầu vẫn là sợ hết hồn. Đưa tay ngăn Ngô Cử. Cho lùi về sau, thích khách kia kích động hô to nói. Các ngươi là tham quan Tề Quốc. Giết các ngươi, giết các ngươi. Ngô Cử tựa hồ phút chốc liền bắt được trọng điểm. Các ngươi là tham quan Tề Quốc. Câu nói này quá đặc trưng. Điều này nói rõ thích khách khẳng định không phải người Tề quốc. Hơn nữa còn nhận định Ngô Củ là tham quan. Ngô Củ nói, ngươi sao biết ta là tham quan? Thích khách kích động gào thét, ngươi còn muốn ngụy biện, chẳng lẽ không đúng sao? Người Tề quốc nham hiểm giả dối, cho nước lũ tràn vào thành nhấn chìm đồng ruộng, hại cho chúng ta lưu lạc, hơn nữa không thống trị tốt, cố ý cho nước lũ hướng chúng ta, nhiều hương thân bị cuốn đi. Các ngươi biết không? Thích khách cật lực hô to. Ngô Củ phút chốc cái gì cũng hiểu. Thích khách này hẳn không phải là thích khách, mà là người có thù với Tề quốc, bởi vậy hắn cũng không phải người Tề quốc. Nếu Ngô Củ đoán không sai, hắn là dân chạy nạn người Cử quốc, biên ấp của Tề quốc sát biên giới Cử quốc, Tề quốc cùng Cử quốc là giáp giới. Cứ như vậy, biên ấp động đất phát sinh nước lũ, kèm theo đất đá trôi, lan đến gần địa phương bên cạnh, Cử quốc vốn cũng bị động đất ảnh hưởng. Hơn nữa địa thế vừa vặn thấp hơn biên ấp một ít. Chắc là trước đó quan ấp vì bớt việc, cho nên liền trực tiếp cho thoát lũ ra ngoài, đem nước dẫn đến ấp của Cử quốc, cũng tạo thành tai nạn cho bách tính Cử quốc, mà quốc quân Cử quốc cũng là cái đồ bớt việc, căn bản không phái binh phái lương thực lại đây, liền để dân chạy nạn tự sinh tự diệt. Cứ như vậy, dân chạy nạn tự nhiên liền nghĩ đến kẻ cầm đầu Tề quốc. Cho nên cố ý lặng lẽ trà trộn vào thành muốn ám sát quan chức Tề quốc. Vừa mới rồi Tề hầu cười nói Ngô Củ là đại tư đồ Tề quốc. Dân chạy nạn nghe được, tất nhiên cảm thấy Ngô Củ nhất định là kẻ cầm đầu xả nước lũ. Đương nhiên phẫn hận phát tiết trên người Ngô Củ. Tề hầu nghe nhíu nhíu mày, liền nghe Ngô Củ nói. Tề quốc thoát lũ, quả thật là chúng ta không phải. Thế nhưng người thoát lũ là quan ấp đã bị quân thượng bãi miễn. Sự tình thoát lũ bất kể như thế nào đều là Tề quốc có lỗi. Củ thân là đại tư đồ Tề quốc lẽ ra nên phụ trách. Ở đây xin lỗi với ngươi. Đại tư đồ là đại quan. Tuy rằng thích khách kia cũng không biết đến cùng là dạng gì. Thế nhưng nghe rất đáng gờm. Đại quan lại hai tay ôm quyền thi lễ với hắn thật sâu. Người kia có chút bị kinh sợ, mở to hai mắt nhìn Ngô Củ thành khẩn. Bất quá Ngô Củ chuyển đề tài, nói, thế nhưng ngươi tùy tiện ám sát, thực sự lỗ mãng, suýt nữa tổn thương tính mạng người vô tội. Cũng may mắn là Đường Nhi không sao. Thích khách kia cười lạnh một tiếng, nói, muốn giết muốn sỉ nhục tùy các ngươi. Nói nhiều lời êm tai làm cái gì? Các ngươi hiếp đáp bách tính. Còn cần nói lời dễ nghe sao? Ngô Củ lại nói, Củ khi nào nói qua muốn giết ngươi sỉ nhục ngươi? Thích khách kia nói, vậy ngươi giả mù sa mưa làm gì? Ngô Củ nói, Củ cần ngươi đi nhận lỗi với người mà ngươi ngộ thương. Thích khách kia vừa nghe, nói, chúng ta là người cùng khổ, tuy rằng cùng khổ nhưng không mặc các ngươi lường gạt, muốn giết cứ giết, hà tất trêu người? Ngô Củ nói, Củ khi nào nói muốn trêu đùa ngươi, Củ có thể đảm bảo, nếu ngươi chịu đi nhận lỗi với người bị đâm, những dân chạy nạn Cử quốc bị ảnh hưởng động đất lần này cũng có thể đến Tề quốc nhận lương thực. Vừa nghe như thế, Tề hầu nhíu mày, không phải là bởi vì không nỡ cho lương thực, mà là bởi vì dân chạy nạn Cử quốc cũng là người Cử quốc. Ai biết có đột nhiên chạy ra thích khách đến ám sát lần nữa hay không? Thời điểm đó khó lòng phòng bị, thế nhưng Ngô Củ nói cũng không sai, đây là lỗi của Tề quốc, trước tiên không nói Tề hầu hiện tại đang phổ biến tôn vương nhương di. Xác thực cần phải trợ giúp dân chạy nạn Cử quốc, huống hồ dân chạy nạn vẫn là do Tề quốc tạo thành. Cho nên về tình về lý đều nên hỗ trợ hun hơn 786. Vấn đề là nếu lại có thích khách làm sao đây? Người kia nhất thời mở to hai mắt, nói, ngươi không có lường gạt ta. Chấm, Ngô Củ nở nụ cười, nói, Củ nói chuyện, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chấm, người kia càng là mở to hai mắt, cắn răng một cái, nói, được, ta đi xin lỗi, đi chịu tội. Ngô Củ lập tức nói thay tóc mở trói. Tề hầu sợ người kia giở trò gì, liền âm thầm đề phòng. Bảo vệ Ngô Củ, được mở trói xong, người kia cũng không có giở trò gì. Xác thực không có ý muốn ám sát người. Rất nhanh mọi người liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi gặp Đường Vũ. Tề Hầu Hạ thấp giọng nói với Ngô Củ, nhị ca, dân chạy nạn cử quốc nếu vào trong thành, e rằng không thích hợp, nói không chừng sẽ có mật thám cử quốc trà trộn vào. Ngô Củ sớm đã nghĩ đến này điểm, liền thấp giọng nói, quân thượng xin yên tâm, Củ tự có đối sách, Đường Vũ còn đang ngủ, thích khách đến nhận lỗi với Đường Vũ, hiền thượng không cho đánh thức Đường Vũ, bất quá nghe người kia nói. Thậm chí hắn có chút giật mình, không nghĩ tới Ngô Củ lại muốn cho dân chạy nạn cử quốc vào thành. Chưa kể tới dân chạy nạn cử quốc ăn tốn không ít lương thực. Chỉ nói vấn đề an toàn, liền không an toàn, vạn nhất có người bụng dạ khó lường trà trộn vào thành thì làm sao? Quốc quân Tề quốc cùng đại tư đồ Tề quốc đều ở nơi này. Một là quân chủ, một là trụ cột triều đình, vạn nhất bị người ám sát. Vậy coi như xong, bất quá Ngô Củ đã tính kỹ càng, tựa hồ không để ý vấn đề này. Kỳ thực biện pháp Ngô Củ nghĩ cũng rất đơn giản, vô cùng đơn giản, chính là tập trung dân chạy nạn cử quốc lại cung cấp lương thực và chỗ nghỉ. Đồng thời tổ chức cho bọn họ đào kênh, xây dựng mạng lưới thủy lợi phục vụ sản xuất, lòng sông biên ấp rất cạn, chỉ mưa lớn nước sông cũng dâng lên sẽ dễ sói lở. Phát sinh tai họa, trước đây phát sinh mấy lần, thế nhưng đều chỉ tu bổ, thế nhưng lần này bởi vì động đất rất mạnh, đem toàn bộ lòng sông chấn động đến yếu mềm, bởi vậy căn bản không có cách nào lại tu bổ, coi như tu bổ cũng là công trình đậu hủ nát, lần sau trời mưa sẽ bị vỡ, chớ nói chi là lại động đất, biện pháp duy nhất chính là phân lưu, dùng kênh rạch phân chia lượng nước con sông. Kênh rạch có thể dẫn nước sông tưới đồng ruộng. Ở niên đại này, nếu như nơi có giếng nước nông nghiệp mới phát đạt, nếu có một kênh dẫn nước liền dễ dàng xúc tiến nông nghiệp phát triển. Ngô Củ muốn đào kênh đem nước con sông phân ra, vừa có thể giải quyết vấn đề nước lũ, cũng có thể phát triển nông nghiệp. Nếu như vậy sử dụng nhân lực của dân chạy nạn cử quốc xây dựng kênh rạch, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tề Hầu sau khi nghe cũng phi thường tán thành, nhưng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Nói, mặc dù là tốt, thế nhưng nhị ca cũng thấy đó. Đám người tư không kia ngoại trừ kết bè kết cánh, cái gì cũng không làm. Lần trước giao lên công văn cũng là người ép, căn bản không có gì đáng giá. Để cho bọn họ đưa ra một quy hoạch đào kênh, không biết là lúc nào, Ngô Củ cũng cảm thấy vậy. Tề quốc người tài ba xuất hiện lớp lớp, tỷ như Ninh Thích còn nhỏ tuổi lại là thần đồng, đối với nông nghiệp kiến thức phi thường cao, còn có quản trọng cùng chính sách cải cách thuế, còn thu muối tiết về quốc hữu, cũng có thể xúc tiến kinh tế và nông nghiệp phát triển. Ngoại giao có Công Tôn Thất bằng linh hoạt ứng đối, có thể nói là phương diện gì cũng có người tài ba. Thế nhưng chỉ có bộ tư không tựa hồ không có người tài ba, tư không quản lý xây dựng thủy lợi quốc gia, ngoài ra còn có xây dựng công trình cung điện, tế tự các loại, bởi vậy thật ra đây cũng là chức vị béo bở. Trước đó đại tư đồ cùng đại tư không kết bè kết cánh, không biết thu bao nhiêu lợi ích, bây giờ đại tư đồ đổi thành Ngô Củ, đại tư không trên đầu môi nói là nghe sai phái, thế nhưng kỳ thực cũng không bỏ chút sức lực. Căn bản không muốn xuất lực, hiện tại cho bọn họ muốn xây dựng kênh dẫn nước, Tề quốc trước giờ cũng không có tiền lệ, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Thời kỳ tiên tần thủy lợi là việc khiến người ta đau đầu. Bất kể là quốc gia nào, thủy lợi cũng không phát triển, lạc hậu tới trình độ nào chứ? Trong thành có giếng nước thì rất lợi hại, hàng ngày bách tính đều tự gánh nước tới đồng ruộng, mang về phục vụ sinh hoạt. Cho nên không thể xa nguồn nước, nếu thành nào có sông xuyên qua, nhất định sẽ phát đạt hơn với những thành trì khác, dù sao ăn cơm giặt quần áo cùng làm nông, toàn bộ đều cần nước, mà thời đại này mọi hoạt động đều liên quan tới nước. Mọi người cũng muốn đào kênh, thế nhưng không đơn giản, nếu chỉ đào một cái kênh dẫn nước thì đơn giản rất dễ hoàn thành. Thế nhưng muốn đào kênh dẫn nước sông, khống chế lưu lượng nước. Đây tuyệt đối không thể, dù sao xây dựng kênh thuận tiện dùng, cho nên nhất định phải gần thành, thậm chí xuyên thành để thuận tiện tưới tiêu. Mà như vậy, rõ ràng chính là dẫn lửa thiêu thân. Rất nhiều bách tính sẽ không hiểu vì sao đem thứ nước hung ác như mãnh thú dẫn tới nhà của bọn họ. Nếu phát sinh nước lũ, hoặc là không có xây dựng tốt, chẳng phải là không có cách chạy trốn. Bách tính không thể hiểu được, bộ tư không cũng không có kỹ thuật này. Kỳ thực phải biết, nếu thật sự có thể xây dựng tốt hệ thống kênh rạch. Đừng nói nông nghiệp, khi tai họa tới cũng sẽ không bởi vì không mưa mà thành bị hạn hán. Cũng sẽ không bởi vì trời mưa to mà tạo thành lũ lụt. Tuyệt đối là biện pháp tốt. Ngô Cụ cũng vô cùng ưu sầu. Nói, việc này, vẫn là cần quân thượng ra tay. Xin quân thượng chiêu mộ nhân tài phương diện này. Nghe như thế, Tề Hầu cũng ưu sầu. Nói, nếu như nói về tư không, chỉ sợ cũng chỉ có Lỗ Quốc coi như thượng đẳng. Chỉ là, tư không Lỗ Quốc kỹ thuật xây dựng có thể nói là tốt nhất. Thật ra là bởi vì cung điện Lỗ Quốc rất hùng vĩ. Có thể nói đuổi kịp cung điện của Chu Thiên Tử, so với Tề Cung xa xỉ hơn rất nhiều. Bởi vậy tư không cũng là rèn luyện mà ra được. Chỉ là Tề Hầu nói tới chỗ này liền dừng lại. Không phải là bởi vì chi phí. Đơn chỉ bởi vì bây giờ Tề Quốc cùng Lỗ Quốc quan hệ không được tốt. Trước xảy ra rất nhiều chuyện, Tề Quốc cùng Lỗ Quốc vẫn luôn không nể mặt mũi. Bởi vậy căn bản không có cách nào đi Lỗ Quốc mượn người. Tề Quốc bị động đất gặp khó khăn. Lỗ Quốc lúc này nhất định là vui mừng. Làm sao có khả năng hỗ trợ. Tề Hầu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quốc gia nào tư không tốt hơn. Thế nhưng thời gian không chờ người. Nếu chờ chiêu mộ hiền tài, cũng không biết này thời điểm nào mới có thể tiến hành. Ngô Cụ cùng Tề Hầu thảo luận một chốc. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Ngô Cụ không yên lòng Đường Vu, liền đi nhìn, Đường Vu vẫn còn ngủ say, Hiền Thượng ngồi ở bên cạnh, cơ hồ không có thay đổi tư thế, Ngô Cụ nhìn thấy bữa tối bưng tới, bất quá là một ít nước canh, trước đó y quan từng căn dặn, không nên để cho Đường Vu ăn đồ ăn cứng, nhai sẽ nứt vết thương trên cổ, Ngô Cụ nhìn một chút Đường Vu, liền chuẩn bị đi phòng bếp làm bột đậu. Đường Vu lúc này cần phải bổ sung dinh dưỡng, thức ăn phải lòng, Ngô Cụ chuẩn bị làm canh trứng gà cho Đường Vu ăn. Canh trứng mềm, căn bản không cần nhai có thể trực tiếp nuốt xuống, cũng sẽ không nghẹn, Ngô Cụ đi phòng bếp, nhóm thiện phu không thời gian hỗ trợ, vẫn còn bận rộn nấu cháo phát cho dân chạy nạn, bởi vì Ngô Cụ hạ lệnh cho dân chạy nạn cử quốc vào thành nhận lương thực cứu trợ. Đồng thời cung cấp chỗ ở, bởi vậy lượng thức ăn cung cấp cần tăng thêm mới được. Ngô Cụ liền một mình chuẩn bị bữa tối cho Đường Vu. Trước đem bột đậu ra cho vào nước nấu lên, sau đó thêm các loại gia vị, tận lực thanh đạm, trong khi chờ nấu chín liền làm canh trứng gà, đập vỏ, cho trứng gà vào chén, điều phối một ít gia vị, vì để cho Đường Vu không để lại sẹo. Ngô Cụ cũng không cho nước tương cùng bột cá khô, làm khẩu vị rất thanh đạm, bất quá tuy rằng thanh đạm, thế nhưng canh trứng gà cũng không mùi tanh, vừa tươi mới vừa thơm, cho chén trứng gà vào nồi chưng, còn chưa có mở cái nắp, thật xa đã ngửi thấy mùi thơm ngát, Tề Hầu đi dặn dò tìm người có tài, chỉ cần là có tài về thủy lợi, không quản là ai, nô tịch sẽ thoát ly nô tịch. Thăng quan tiến tước, chờ lúc hắn trở lại, phát hiện Ngô Cụ không ở trong phòng, biết khẳng định đi chỗ Đường Vu, liền đi qua xem một chút, bất quá hắn đến phòng Đường Vu, Hiền Thượng nói Ngô Cụ đi phòng bếp, muốn làm một ít đồ ăn cho Đường Vu, Tề Hầu vừa nghe cái này, liền chạy tới phòng bếp, cách chương.